cực kỳ vô sỉ, nếu như bây giờ Vương Bưu và Trịnh Kiến Huy còn có chút lý trí. Lời nói này của Cương Tử bọn họ khẳng định cho rằng là đầu óc cháy hỏng rồi. Nhưng bây giờ hai người đều đã đỏ con mắt, cũng không phân biệt được ý vị khiêu khích trong lời Cương Tử. Hai người dương nanh múa vuốt vừa muốn động thủ, Trác Thanh Đế từ trên xe nhảy xuống nói. Được rồi, 7 giờ rồi, tan lớp đi, Cương Tử quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta một cái. Tự nhủ phần thưởng sắp đến tay lão tử còn bị hờ thế này. Phần thưởng, đánh xong còn phải thưởng. Bỏ đi, thanh toán tiền đi, hôm nay đến đây kết thúc. Cương Tử rất không bằng lòng. Trịnh Kiến Huy vội vàng móc một tấm thẻ từ trong bóp ra đưa cho Cương Tử nói. Lâm thiếu gia, trong thẻ có 100 vạn. Đủ rồi nha, chẳng những đủ rồi. Còn vượt quá 3 vạn. Con người của tôi rất giữ chữ tín. Làm sao có thể chiếm tiện nghi của ông sao? Nhìn nụ cười tà ác tràn ra cả khuôn mặt của Cương Tử. Trong lòng Trịnh Kiến Huy bay lên một nỗi dự cảm không hay. Chát, chát, chát, sau 3 cái tát tai cực kỳ vang dội, Trịnh Kiến Huy rốt cuộc ngất đi trong hạnh phúc. Vương Bưu lau mồ hôi trên ót, dè dặt nói với Cương Tử. Lâm thiếu gia, chuyện hôm nay ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngày mai tôi ở Hậu Đức Lâu mời ngài ăn cơm rau dưa bồi tội với ngài. Ngài xem có thể cho chút thể diện hay không? Thể diện thì không cần. Tát mặt tôi khá thích. Chát, đánh không hề lo lắng. Cương Tử xoa tay, nhìn Vương Bưu nằm ở trên đất dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình nói. Vừa rồi ngài nói thay Trịnh Tổng ra tiền đúng không? Tôi không để chỉ mình ông ta chịu thiệt, khẳng định cũng không thể khiến cho ngài không phải chịu thiệt. Làm người muốn tử tế. 1 vạn đồng, cầm ra đi, tôi, trong bóp Vương Bưu cũng có thẻ. Không chỉ một tấm, nhưng không có một tấm thẻ nào trong đó vừa đúng 1 vạn đồng. Một tấm ít nhất cũng có 30 vạn. Y không dám đưa, 29 cái tát qua tát lại. Mặt của y cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Trịnh Kiến Huy. Sau đó bỗng nhiên linh cơ vừa động Vương Bưu cười nịnh nọt nói. Trong tấm thẻ tôi vừa hay có 1 vạn, 1 phân cũng không thừa. Nói xong Vương Bưu từ trong bóp tùy tiện móc ra một tấm thẻ đưa cho Cương Tử. Cung kính, mình hay là đi máy ATM ngân hàng tra thử số dư nha. Con người này của tôi sợ chiếm tiện nghi của người ta. Trong thẻ nếu như thật thừa ra đến mấy vạn, trong lòng tôi sẽ rất áy náy. Sẽ không, vừa vặn 1 vạn, 1 phân cũng không thừa. Thật không, dạ, Lâm thiếu gia tôi bảo chứng. Lấy nhân cách của tôi đảm bảo. Vậy vẫn là đi tra thử đi. Vương Bưu, Trác Thanh Đế rút thẻ từ trong tay Vương Bưu ra. Vẫy vẫy tay nói. Cảm ơn Vương Sở trưởng toàn lực duy trì đối với lần diễn tập quân sự này. Tôi sẽ thông báo cho đơn vị các anh. Đợi qua mấy ngày tôi tìm người làm một lá cờ lụa viết lên 4 chữ lớn nhất tâm vi công đưa qua chỗ của các anh. Hiệu triệu tất cả đều phải học tập giống như anh. Không cần, không cần, Trác Thanh Đế ghé sát bên tai Cương Tử nói. Có chừng có mực, còn có việc nói với cậu. Cương Tử nhẹ gật đầu. Sau đó trợn tròn mắt nhìn Trác Thanh Đế rất không khách sáo cất thẻ của Vương Bưu bào trong bóp của mình. Cương Tử hận cả hàm đều ngứa ngáy. Tiền mồ hôi nước mắt lão tử mệt chết mệt sống kiếm được. Bị mất trắng như thế này coi như là phí sữa chữa xe cho tôi đi. Dù sao chỉ 1 vạn, cậu cũng không quan tâm phải không? Trác Thanh Đế cười khúc khích nói. Cương Tử nói, anh có thể đưa tấm biên lai cho tôi không? Trác Thanh Đế, bên trong một chiếc Audi A6 bên đường. Hai người Tiêu Lôi và Trần Đông Thanh chia nhau ngồi ở vị trí tài xế và phụ lái. Sau khi liếc nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhau cười khổ một tiếng. Một trận xích mích nói nhỏ cũng không nhỏ. Rõ ràng dùng phương thức khôi hài này kết thúc, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Anh nói Cương Tử tên tiểu tử này cần phải chúng ta bảo vệ sao? Trần Đông Thanh vuốt mặt. Vừa nghĩ đến cách tát bạt tai không gì sánh kịp đăng phong tạo cực kia của Cương Tử. Ông ta cũng cảm thấy trên mặt mình rất không tự nhiên. Tiêu Lôi liếc nhìn ông ta, đưa cho ông ta một điếu thuốc nói. Tôi làm sao thấy được tiểu tử này bây giờ càng lúc càng tà ác.